Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 81, ắt gặp đại hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tịnh cùng Liễu Niệm lưu luyến chia tay, rời khỏi Sơn Môn. Người theo sau hắn là Mạnh Tam, dắt ngựa đến. Không phải con hắc mã mà hắn thường cưỡi lúc hồi kinh. Con đó quá dễ gây chú ý. Hai người hướng kinh thành mà đi. Mạnh Tam vừa đi vừa bẩm báo. Ra, cô nương mà người cứu kia họ Mặc là đến theo lời mời của phu nhân phủ Tĩnh An Hầu. Tĩnh An Hầu phủ, nam tử vừa rồi hình như cũng nói đến Tĩnh An Hầu phủ. Sau khi trở về, hắn đã sai người đưa thư cùng lễ vật, chờ khi có thời gian rảnh, còn phải đích thân đến thăm. Phủ Tĩnh An Hầu tuy không đông người, nhưng có phủ binh riêng, lại còn 3 vạn lương gia quân. Quân tuy ít, nhưng chỉnh tề, sản nghiệp cũng không ít. Phụ tử đều tử trận, nếu Lương phu nhân có chủ trương thích đáng, cũng nên trợ giúp một phen. Phụ tử Lương gia chiến tử, trong nhà không còn người nối dõi. Hầu phu nhân liền từ trong tộc tuyển vài thiếu niên vào phủ bồi dưỡng trọng điểm, có lẽ là để chọn một người làm con thừa tự. Hôm nay dẫn đến một người tên là Lương Hữu. Lương Hữu chưa thành thân, hôm nay có thể là đến xem mắt. Cô nương mà ra cứu, chính là một trong số đó. Mạnh Tam bắt đầu hớn hở. Hễ nhắc đến chuyện nam nữ, tên này liền như ăn phải thứ ngọt mà hôi, không giấu nổi hứng thú. Vương gia liếc hắn một cái, Mạnh Tam lại chẳng hề tự giác. Gọi người lúc ấy, một là Lưu Viên, một là Vương Tiếu Vi. Nhà đầu họ Lưu là cháu gái bên ngoại của tổ mẫu Lương Hữu. Đừng thấy nhỏ tuổi mà lắm mưu toan, nàng ta lén nói với Lương Lão Thái Thái rằng, nếu làm cho chuyện cô nương kia ngã vào lòng gia thành thật, vậy thì cô nương ấy xem như đã thất trinh, hôn sự với Lương gia ắt không thể thành. Mạnh Tam cố nén cười, nhưng ánh mắt ti hí sáng loáng. Hơn nữa, nàng ta còn nói nhìn tuổi ra thì chắc chắn đã có thê thất. Vậy thì đưa Mặc cô nương gả làm thiếp cho gia, coi như giải hận. Lương Lão Thái Thái nghe vào thật, còn sai người ra ngoài dò la tin tức của gia, muốn kéo gia về đó. Ha ha, đáng tiếc không tìm thấy, nếu không hôm nay e là thành trò cười lớn rồi. Vô vị, Lý Tịnh thúc ngựa tiến bước. Một lúc sau, hắn mới hỏi. Cuối cùng, định ai? Không ai được định cả. Nhưng cô nương họ Mặc bị thương kia, chỉ e là không còn cơ hội nữa. Mạnh Tam giả bộ tiếc nuối, lắc đầu. Có được hay không liên quan gì đến ngươi? Ngươi đi tra cho bản vương về hai nhà Lưu, Vương kia. Bản vương muốn xem thử. Là hạng người nào lại nuôi ra được những tiểu thư chẳng ra thể thống gì như vậy? Dạ, Mạnh Tam thầm thay hai nhà kia than vãn, chọc ai không chọc, lại chọc đúng ra nhà ta. Phen này, chắc chắn xui xẻo rồi. Tĩnh An Hầu phủ, quả thật vận khí quá kém, nhưng phụ tử bọn họ có công có khổ, nhánh chính đạn tuyệt, nếu phải từ nhánh bên chọn người thừa tự, bản vương cũng sẽ ủng hộ phần nào. Nhưng nhất định phải là người có phẩm hạnh đoan chính, lại có năng lực. Còn về Lương Hữu, xem ra tạm ổn, người để mắt kỹ cho bản vương, nếu hắn được chọn thì tuyệt đối không được cưới đám nữ tử hồ đồ đó vào phủ. Cô nhà đầu ngốc kia, nếu không phải ngu đến mức đi đứng cũng không vững, thì chính là cú ngã này có điều đáng ngờ. Rõ rồi, gia cứ yên tâm, thuộc hạ lập tức theo dõi. Bản vương có gì mà không yên tâm? Khi về đến nhà, Mặc Như Hải còn đang ở ngoài gặp bằng hữu chưa về. Lưu thị xuống xe liền vội vã đi tìm Trang thị, thao thao bất tuyệt kể lại. Cho nên, dù Mặc Y về thẳng phòng, chuyện nàng bị ngã bị thương vẫn như mọc cánh, truyền khắp Mặc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào phòng, hai nha đầu chưa từng trải việc đã sợ đến tái mặt. Vội vã mang nước ấm, tránh vùng bị thương, lại cẩn thận lau mặt cho nàng thêm lần nữa. Hương Diệp lật ra chiếc áo hôm nay mặc, nhíu mày. Bị máu dính bẩn, chắc là giặt không sạch nổi rồi. Tiếc cho một bộ y phục mới toanh, lần đầu vừa khoác lên người. Cô nương đúng thật là xui xẻo. Mặc Im mệt mỏi cuộn mình trên giường ấm, đầu óc quay cuồng, nhưng lại chẳng biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, Mặc Như Hải gọi từ ngoài, giọng vô cùng lo lắng. Y y, nàng vội ngồi dậy. Cha, một tiếng gọi này, mang theo biết bao uất ức tủi thân. Không kìm được nữa, Mặc Y lại hu hu bật khóc. Mặc Như Hải bước vội vào phòng, vừa trông thấy diện mạo con gái thì lập tức chân mềm nhũn, kêu lên một tiếng a, đầy kinh hãi, miệng há hốc không khép lại nổi. Y y, Trời ơi, cha, thế nào rồi? Đại phu nói sao? Có đau lắm không? Mặc Như Hải vừa hoảng hốt vừa đau lòng, nước mắt lưng tròng, giọng cũng nghẹn ngào. Bảo bối của ông, hôm nay còn súng xính rực rỡ bước ra khỏi nhà, sao lại trở về như cái đầu heo thế này? Thấy phụ thân đến, Mặc Y Như tìm được chỗ dựa. Đại sư xem qua rồi, xương cốt không gãy, da thịt cũng không rách. Chỉ là, chảy nhiều máu lắm, Mặc Y vừa nói vừa nức nở, hơi thở đứt quãng. Cha, nữ nhi suýt chút nữa, là không được gặp lại người rồi. Nàng tha hồ chút bỏ uất ức, vừa ủy khuất vừa làm nũng, hệt như tiểu nữ nhi làm nũng với cha mình. Mặc Như Hải nhẹ giọng dỗ dành, ngoan nào, may mắn là không có gì nghiêm trọng, chỉ sưng vài ngày thôi. Đừng khóc nữa, càng khóc thì mắt càng sưng đấy, giờ thế này đã là may mắn lắm rồi, nếu như gãy tay gãy chân, đầu vỡ, mặt bị rạch một vết dài. Chúng ta lại có thể làm gì, con không vẫn là bảo bối của cha đó sao? Cha, người thật biết dỗ người ta đấy, Mặc Kim vừa khóc vừa bật cười. Con gái ngoan, con nhất định có hậu phúc, mau nín đi, mau lấy khăn lau mặt cho cô nương. Hương Chi lại vội vàng giúp nàng lau sạch nước mắt. Mặc Y dần dần bình tĩnh lại. Con gái à, con đâu phải kẻ hậu đậu bất cần như vậy, rốt cuộc là sao mà ngã? Mặc Y nghiến răng nói, là có người đẩy con. Cái gì, thật sao? Mặc Như Hải lập tức nhảy dựng lên. Ai làm chuyện đó, cụ thể là ai thì con không biết, nhưng chắc chắn không ngoài vài người đó. Lúc ấy, Viên cô nương cùng tỷ tỷ đi phía trước, mấy người còn lại đi phía sau. Con đoán, không là Lưu Viên thì là Vương Tiếu Vi. Có điều, cũng có thể là hai tỷ muội nhà họ Vương phối hợp với nhau. Nàng kể lại việc Vương Tiếu Dương la to khiến mọi người ngẩng đầu nhìn đại bàng. Lúc đó, con chim bay đúng trên đầu, mọi người đều ngẩng cổ nhìn. Nếu có ai ra tay thì đúng là rất khó bị phát hiện. Trời đất ơi, toàn là những cô nương thôi mà. Mặc Như Hải vẫn không thể tin nổi, ngay cả trong đám đàn ông mà ông biết, cũng chưa từng gặp ai ác độc đến thế. Còn xui xẻo, Viên cô nương và tỷ tỷ đều đứng gần mép, trước mặt không có ai cản, nên con cứ thế mà rơi thẳng xuống. Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của Mặc Như Hải. Dù vợ ông có mồm mép sắc sảo đến đâu, lắm lúc nói năng chua ngoa, nhưng cũng chưa từng làm hại đến người khác. Con kể rõ thêm cho cha nghe nào. Mặc Y liền kể lại toàn bộ quá trình nàng ngã xuống, cách nàng bước hụt và chạy theo đà xuống dưới, rồi tại bậc thang hiểm trở nhất, suýt chút nữa ngã thẳng xuống, lại được một nam tử áo vải cứu lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kể rành rọt, sống động như thật, khiến Mặc Như Hải vừa há miệng lắng nghe vừa nhìn khuôn mặt sưng phù, giọng nói lí nhí của con gái mà thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Con cũng không rõ va vào chỗ nào của người ta, nhưng nếu không có cú đỡ ấy, thì con tiêu rồi, bậc thang kia có đến mấy chục cấp lận. Nàng vẫn còn kinh hãi chưa nguôi, nếu thực sự như vậy, cha à, chỉ e con thật sự chẳng thể gặp lại người nữa rồi. Mặc Như Hải nghe xong câu chuyện kinh tâm động phách ấy, chắp tay niệm Phật. A-di-đà Phật, quả thật là Phật tổ phù hộ con rồi. Con gái à, phải nhớ kỹ, về sau dù có phải đi đường vòng, cũng không được liều mạng đi những chỗ hiểm trở như vậy. Kể tiếp cho cha nghe nào. Lưu Viên và Vương Tiếu Vi chặn nam tử kia lại, không chịu để huynh ấy rời đi. Người kia rõ ràng muốn đi, nhưng hai nàng ta nhất định đòi huynh ấy cho một lời giải thích. Rõ ràng là muốn làm cho chuyện giữa con và huynh ấy trở thành chuyện thực, để con mất đi danh tiết, rồi không thể thành hôn với Lương gia. Mặc Như Hải giận đến mức đi qua đi lại trong phòng, nổi trận lôi đình. Hai con chuột hèn hạ bẩn thỉu, hai ả đó, cực thêm con mụ già kia, sau này nhất định sẽ gặp đại họa. Cách chương.